người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, đến Iwagakurei chương bắp. Ba chương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuban đêm giáng lâm. Tại Ame no Kuni phụ cận, trở vòng xoáy mặt nạ chỉ lộ ra một con mắt Obito. Đang cùng Zetsu trắng Zetsu đen kết hợp thể cùng một chỗ. Bọn hắn đứng tại một viên to lớn cây cối cành bên trên. Thanh âm khàn khàn Zetsu giống như cười mà không phải cười mở miệng nói xong. Konoha cái kia tiểu quỷ Hokage, đáp ứng Tsuchikage mời, đang tại tiến về Iwagakurei trên đường. Không biết Tsuchikage muốn làm gì? Lần này Iwagakurei Chunin khảo thí so dĩ vãng trước thời hạn thời gian. Để xem nhìn Chunin khảo thí tên mời Hokage chỉ là một cái lấy cớ. Obito nhàn nhạt cười cười. Đây đương nhiên là lấy cớ. Cái kia đệ tam Tsuchikage, Ryotenbin Chiyonoki đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Konoha Danzo cũng phái ra rút một cái ninja bí mật đi theo phía sau của bọn hắn. Danzo, gia hỏa này lại muốn làm gì? Trước đó cái kia tiểu quỷ không phải là bởi vì Danzo đề cử mới trở thành Hokage sao? Vì cái gì hiện tại lại phải vụng trộm phái người đi theo hắn? Có ý tứ, Obito cúi đầu suy tư điều gì? Zetsu lẳng lặng đứng tại Obito bên cạnh, kiên nhẫn cùng đợi. Rất nhanh Obito đột nhiên ngẩng đầu. Thú vị, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất có ý tứ. Chuyện gì? Zetsu hỏi. Obito lạnh lùng cười. Lần này có lẽ có thể thử một lần mượn đao giết người. Zetsu tự hồ có chút không biết rõ Obito ý thức. Zetsu trắng cùng Zetsu đen đều mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Danzo cái kia một đội người hẳn là cách bọn họ rất xa à. Đúng vậy, quá gần lời nói sẽ bị phát hiện. Cái kia Hokage tiểu quỷ cảm giác lực tựa hồ không kém. Lại thêm một bên còn có Hyuga nhất tộc, Byakugan tiểu quỷ. Dưới tình huống như vậy Danzo rút ninja tự nhiên không dám áp sát quá gần. Thậm chí có thể nói cách tương đương xa. Obito nhìn qua bầu trời. Giết cái kia một đội người. Có chúng ta giả mạo. Sau đó đi ám sát Tsuchikage. Rút ninja ám sát Tsuchikage. Mà Hokage lại tại Iwagakurei. Nếu như có thể tiếp Ryotenbin Onoki tay. Giết chết hoặc là trọng thương cái kia tiểu quỷ. Cái này mới xuất hiện phiền phức liền biến mất. Nghe đến đó tuyệt tài hiểu được nguyên lai là dạng này. Bất quá có thể thành công a. Tsuchikage lại không phải là đồ ngốc, hắn chẳng lẽ mình sẽ không muốn a? Chuyện như vậy rõ ràng liền có âm mưu hương vị. Bất quá Obito lại cảm thấy cái này mới là chơi tốt nhất địa phương. Tsuchikage nếu như nhịn xuống không đối Hokage xuất thủ. Nhưng hắn trong lòng luôn luôn nhịn không được hoài nghi. Vạn nhất Hokage là đi ngược lại con. Đường cũ đâu? Những này đều nói không cho phép. Với lại nhất có thú chính là quản chi Tsuchikage không bởi vì việc này đối Iwichi làm loạn. Như vậy Iwichi đâu? Vị này tuổi trẻ Hokage có thể hay không muốn Danzo muốn để hắn chết tại Iwagakurei? Mà Danzo người bị xử lý, hắn ngoại trừ sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hung phạm bên ngoài, lại có thể hay không hoài nghi Iwichi đâu? Một cái đơn giản mượn đao giết người kế hoạch tại Obito xem ra có thể cho Konoha nội loạn. Với lại Tsuchikage cũng có khả năng đối Hokage xuất thủ. Cái này như vậy đủ rồi. Tóm lại muốn làm thế nào? Đều nhìn ngươi ý tứ. Zetsu nói xong thân thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Dung nhập to lớn nhánh cây bên trong. Mặt khác Nagato đã bắt đầu hành động. Mục tiêu thứ nhất là Tsunagakurei nhất vĩ Jinchuriki. Deidara cùng Sasori hai người phụ trách nhất. Vĩ, lúc này Tsunagakurei mới gọi một cái yếu kém. Căn bản không có cái gì cường đại ninja thủ hộ thôn. Đồng thời Nagato còn để Itachi cùng Kisame đi bắt tam vĩ. Nagato bản thân cùng Konan đi bắt ngũ vĩ. Duy nhất một lần liền chuẩn bị bắt ba cái vĩ thú A. Đây chính là Nagato, cái gọi là bằng nhanh nhất nhanh gom lại vĩ thú. Bành, Obito một quyền hung hăng đánh ném cây bên trên. Hắn hiện tại rất sinh khí. Bởi vì Nagato làm như vậy hoàn toàn không có thông chi hắn. Chuyện xảy ra khi nào? Lúc này Zetsu đã chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài. Ngay tại vừa rồi, hỗn đản này, Obito mắng lấy, duy nhất một lần bắt ba cái vĩ thú. Bất quá ba cái vĩ thú xác suất lớn cũng là có thể thành công bắt được. Nhưng đây không phải có thể thành công hay không vấn đề. Mà là một khi Akatsuki xuất động đem ba cái vĩ thú bắt lấy tin tức tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ giới ninja tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Phàm là có bất kỳ một điểm sai lầm. Hắn nhiều năm như vậy cố gắng liền hết thảy uổng phí. Obito tự hỏi hiện tại hắn nên làm cái gì? Cưỡng ép giết chết Nagato à? Có Raigen Nagato cũng không phải dễ giết như vậy. Với lại bên cạnh hắn còn đi theo Conan. Biện pháp này là không thể nào. Coi như giết Nagato, muốn tìm được một cái có thể chống đỡ lấy Raigen lực lượng người. Cơ bản không có khả năng. Như vậy thì chỉ có nghĩ biện pháp để Akatsuki sẽ không bại lộ quá nhanh. Ẩn tàng tin tức tốt nhất phảng phất. Không phải làm như thế nào ẩn tàng, mà là chuyển di ánh mắt. Xem ra nhất định phải để ngũ đại ninja thôn ở giữa phát sinh một chút đại sự mới được. Obito nói. Xong đang tại cúi đầu thở dài thời điểm, Zetsu lại lần nữa bốc lên cái đầu đi ra. Đại sự lời nói. Đệ tam Tsuchikage tôn nữ chết mất tính không coi là chuyện lớn. Đệ tam Tsuchikage tôn nữ. Nham ẩn nữ hài kia à. Đúng. Zetsu âm hiểm cười, cái kia nữ ninja gọi là Kurosuchi. Là đệ tam Tsuchikage tôn nữ. Nếu như giết nàng, tuyệt đối có thể làm cho đệ tam Tsuchikage điên cuồng. Zetsu nhìn xem tựa hồ có chút ý động Obito. Nói tiếp với lại muốn thuận tiện vu oan giá họa cho Konoha tiểu quỷ Hokage. Cứ như vậy coi như đệ tam Tsuchikage như thế nào đi nữa cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Nghe vậy Obito trong mắt phun phóng ra quang mang. Không sai, gặp Obito tựa hồ đồng ý kế hoạch này. Zetsu liền chậm rãi biến mất. Zetsu đen cười lạnh, nhân loại chính là như vậy ngu xuẩn sinh vật. Sẽ bị cảm xúc tả hữu phán đoán. Đệ tam Tsuchikage cũng sẽ không ngoại lệ. Obito tên ngu ngốc này cũng giống vậy. Theo Zetsu biến mất, ban đêm cũng trôi qua rất nhanh. Trời còn chưa có triệt để sáng lên. Iwichi bọn hắn cũng đã bắt đầu đi đường. Sasuke cùng Neji không chỉ cần có đi đường. Còn cần đang nghỉ ngơi sau khi cùng Iwichi tiến hành nhẫn thuật huấn luyện cùng thể thuật đối chiến. Huấn luyện, phân ra hai cái ảnh phân thân. Một cái cùng Sasuke dùng nhẫn thuật giao thủ. Một cái cùng Neji tiến hành thể thuật chiến đấu. Sasuke cùng Neji hai người xem như để nặng nham bị ngạc nhiên đến. Một bên muốn gian khổ đi đường. Hai người này thế mà còn có thể một bên tu hành. Nguyên vốn cho là bọn họ không kiên trì nổi. Ai biết hai cái này tiểu quỷ đồng dạng có chút yêu nghiệt. Thân thể tựa như là bọt biển đồng dạng. Mặc kệ đè ép thành cái gì bộ dáng. Đều có thể rất nhanh khôi phục. Vậy căn bản không phải thường nhân có thể có được ý chí lực cùng sức khôi phục. Chỉ là hai ngày thời gian. Thực lực của hai người rõ ràng mạnh lên. Sasuke chakra một mực là nhược điểm. Nhưng mỗi ngày đi đường tiêu hao đại lượng thể lực về sau. Lại phải bắt đầu tinh luyện chakra cùng Iwichi tiến hành nhẫn thuật đối chiến. Chakra lượng rõ ràng tăng nhiều hơn không ít. Neji cũng giống vậy đang tiêu hao đại lượng thể lực về sau tiến hành thể thuật huấn luyện. Để hắn đối nhu quyền nắm giữ tinh tiến không ít. Hai ngày sau đó, Iwichi bọn hắn cuối cùng đã tới thổ quốc. Iwagakurei, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.